Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ mở to mắt nhìn tôi. Vẫn còn tức giận. Tức giận muốn thiêu đốt tôi. Lúc đó, tôi nói thẳng. Đây không phải là hiện thực. Mà là một giấc mơ. Muốn rời khỏi nơi ma quái này thì phải nghe lời ta. Hoắc Vũ đảo mắt hai cái rồi gật đầu. Nhưng ánh mắt đó vẫn muốn giết chết tôi. Tọa nghiệt. Làm thế nào tôi có thể hứa sẽ giúp họ? Đó không phải là những gì họ phải chịu. Dù sao, chỉ cần bạn có thể nhận được tin tức từ miệng của họ là tốt rồi. Trước tiên nói cho tôi biết, ai đã bán bản đồ sông và núi Trấn Linh cho anh? Hoắc Vũ im lặng, tay vẫn nắm chặt tờ giấy màu vàng. Nếu không nói cho ta biết, bây giờ ta cùng Long Vũ rời đi. Người có thể tự mình đối phó con gấu đen này là được rồi. Tôi không khách sáo nữa. Nói với Long Vũ. Long Vũ đi thôi. Long Vũ từ trên cây lớn nhảy xuống và chạy nhanh về phía tôi. Cùng lúc đó, con gấu đen chạy về phía Hoắc Vũ với tốc độ nhanh nhất. Hoắc Vũ kinh hãi lùi lại một bước. Trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Tôi nhìn Hoắc Vũ như xem kịch. Thật ra, Hoắc Vũ cũng nên dạy cho hắn một bài học. Đây không phải là ác quả của hắn sao? Ai biết được, Hoắc Vũ đã chạy về phía tôi và trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi. Ông nội cứu ta, ta sẽ nói. Ta nói hết thảy, đều là một người đàn ông bán cho ta. Tôi vội hét với Long Vũ. Khống chế con gấu đen lớn. Mau, Long Vũ lại hét lên. Nhổ một cái cây bên cạnh và chiến đấu với con gấu đen. Sau đó tôi nhìn xuống Hoắc Vũ đang cầu xin tôi thương xót và nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện đi. Người đàn ông trông chừng 40 tuổi. Đang nói về núi và sông Trấn Linh. Huyền thoại và cũng nói rằng bức tranh này rất có giá trị để sưu tập và có một bí quyết để kiếm tiền trên đường đi. Chỉ cần tôi phá giải. Vì vậy tôi mới tìm rất nhiều người tới xem bức tranh này. Tôi sẽ đi. Nói trọng điểm. Ai bán cho ngươi? Hoắc Vũ tiếp tục. Ta đang hỏi ngươi. Hắn tên là gì? Tôi hỏi từng chữ một. Hoắc Vũ nói. Anh ta nói tên là Giang Hải. Giang Hải. Làm thế nào mà? Anh ta trông như thế nào? Tôi càng ngày càng mong đợi nó và nó thực sự là Giang Hải. Tuy nhiên. Không phải. Chỉ cần bạn tìm được bản đồ sông và núi Trấn Linh là bạn có thể tìm thấy Giang Hải sao? Còn bây giờ thì sao? Ý anh là sao? Đưa tới bản đồ sông và núi Trấn Linh. Giả. Hoắc Vũ suy nghĩ một chút, một lúc sau mới nói. Đôi mắt cũng giống của anh, nhưng nó già nua rất nhiều, nên tôi không nhớ rõ. À đúng rồi, dưới cổ anh ấy có một vết bớt hình con bướm. Nó không quá rõ ràng, nhưng tôi đây là điều tôi nhớ nhất. Tim tôi đập loạn xạ. Đó là anh trai cả của tôi. Anh trai tôi xuất hiện hơn 100 năm sau. Hắn vẫn còn sống. Chẳng lẽ đại sư huynh ăn vu trúc huyết quỳ giống ta sao? Không, vu trúc huyết quỳ trong cơ thể tôi đã bị trấn áp bởi tà hoàng thạch. Nếu không phải trải qua tà hoàng thạch rời khỏi thân thể mấy lần trước, ta đã không thể biết được vu trúc huyết quỷ này thật sự có thể giết người. Trước mặt Hoắc Vũ Hạo tiếp tục lẩm bẩm, giúp ta, rốt cuộc ta nên làm như thế nào? Ta phải làm gì đây? Ta bất lực thở dài nhìn Hoắc Vũ trước mặt, quỳ xuống trước mặt gấu đen, đốt tờ giấy màu vàng, vừa đốt vừa xin lỗi gấu đen. Phải thành tâm xin lỗi, nếu không ngươi vẫn không cách nào rời đi được, nhất định phải thành tâm. Cách chương.